Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 76, đạo cao một thước ma cao một trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 76, đạo cao một thước, ma cao một trường, bành, lưỡng cổ lực lượng cường đại, đụng vào cùng một chỗ, hình thành kịch liệt đối với sông, sở hữu lá cây, toàn bộ hóa thành bột mịn, vị nào tứ phương quận quốc võ giả liên tiếp hướng lui về phía sau hơn 10 bước. Mới miễn cưỡng ổn định bước chân, giống như là bị đại chùy đụng vào ngực, trong cơ thể huyết khí phiên cồn, bị thụ nội thương không nhẹ. Trái lại Trương Nhược Trần vẫn đứng tại chỗ, lộ ra phong khinh vân đạm, mà ngay cả góc áo đều không có bị tổn thương. Làm sao có thể, huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, như thế nào hội cường đại đến trình độ như vậy? Tứ phương quận quốc vị nào võ giả che ngực, không thể tin chằm chằm vào đứng tại đối diện Trương Nhược Trần. Tử Thiến theo vị nào võ giả sau lưng đi ra, nói, người chẳng lẽ không biết, hắn đã từng vân võ quận quốc hoàng bảng đệ nhất, vô chi, cũng là một loại tội. Còn có cường giả, vị nào tứ phương quận quốc võ giả biến sắc, trong lòng hiện ra một chữ, trốn, hắn lập tức thi triển ra một loại thân pháp vũ kỹ. Bàn chân dẫm địa. Thân thể đột nhiên liền xông ra ngoài, tốc độ vậy mà nhanh đạt mỗi giây 32 mễ. Thế nhưng mà Trương Nhược Trần tốc độ lại nhanh hơn, rất nhanh tựu đuổi theo hắn, một chỉ điểm ra đi, kích tại vị nào võ giả sau lưng lưng thứ ba đoạn cốt trên đầu. Bành, vị nào võ giả kêu thảm một tiếng, toàn thân mềm nhũn, té trên mặt đất, ngươi phế đi của ta trung thiên mạch. Vị nào võ giả nằm trên mặt đất, toàn thân run rẩy, oán độc chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Một cái võ giả, nếu là lưng trung thiên mạch bị phế sạch, như vậy sau này, tu vi không có khả năng lại có bất kỳ tiến bộ. Xem như nửa một phế nhân. Phốc, Tử Thiến một kiếm vung đi ra ngoài, đem cái kia một cái võ giả đầu lâu chém xuống. Đỏ rực máu tươi, theo phần cổ bừng lên. Ngươi, Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tử Thiến. Nói. Hắn trung thiên mạch bị phế sạch, đã không có tư cách trở thành võ thị học cung đệ tử. Không có khả năng lại uy hiếp được chúng ta. Cần gì phải giết hắn đi. Tử Thiến lạnh như băng thu hồi kiếm. Nói, hắn tuổi còn trẻ có thể tu luyện tới huyền cực cảnh hậu kỳ. Sau lưng khẳng định không nhỏ thế lực. Hắn nếu không phải chết, tất nhiên sẽ trả thù chúng ta. Trương Nhược Trần lại không phản bác được. Nói thực ra. Tử Thiến làm như vậy kỳ thật cũng không có gì sai. Chỉ có điều, Trương Nhược Trần cảm giác đối phương tội không đáng chết. Đưa hắn trung thiên mạch phế bỏ. Đối với một cái võ giả mà nói đã là rất lớn trừng phạt. Tử Thiến theo cái kia một cái võ giả trên người tìm ra 21 miếng linh tinh. 500 miếng ngân tệ. Còn có một chứa thú mắt cái hộp. Nàng đem cái hộp mở ra. Xinh đẹp trên mặt. Lộ ra sắc mặt vui mừng. 6 khỏa thú mát, tương đương với 3 đầu nhị giai hạ đẳng man thú. Tử Thiến lập tức đem cái kia một cái hộp thu vào. Sau đó, nàng lại hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Nói, ngươi là vương tử, có lẽ không thiếu tiền a? Trương Nhược Trần nói. Không thiếu, đã như vậy, trên người hắn linh tinh cùng ngân tệ. Ta lấy đi rồi. Tử Thiến rất không khách khí. Đem 21 miếng linh tinh cùng 500 miếng ngân tệ toàn bộ lấy đi. Trương Nhược Trần có chút tò mò. Nói, ngươi rất thiếu tiền sao? Tử Thiến nghiêm nghị mà nói. Không có tu luyện tài nguyên. Thiên phú lại cao võ giả. Cũng không thành được cường giả. Muốn tu luyện tài nguyên. Dĩ nhiên là cần tốn hao đại lượng tiền đi mua sắm. Đương nhiên, như các ngươi loại này cao cao tại thượng vương tử. Theo vừa ra đời tựu không thiếu tu luyện tài nguyên. Căn bản nhận thức không đến tiền đối với tu luyện tầm quan trọng. Hắn chiến đao. Quy ngươi. Tử Thiến đem thi thể trong tay tam phẩm chân vũ bảo khí cấp bậc chiến đao đá. Hướng về Trương Nhược Trần bay đi. Trương Nhược Trần tiếp nhận chiến đấu. Chút nào đều không khách khí. Đem chiến đao thu vào không gian giới chỉ. Tử Thiến con mắt có chút một xá. Chầm chầm vào Trương Nhược Trần trên ngón tay chiếc nhẫn. Giật mình mà nói. Không gian bảo vật. Đúng vậy. Trương Nhược Trần cũng không có gì giấu giếm. Nói, ngươi nếu là muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Trương Nhược Trần đem cái kia một miếng màu trắng điêu khắc lấy phượng văn chiếc nhẫn lấy xuống. Đưa cho Tử Thiến, cười nói. Nói thực ra, cái mai không gian giới chỉ này hoa văn nhiều lắm. Nữ tử đeo lên thích hợp hơn một ít. Trương Nhược Trần cảm thấy không sao cả. Dù sao chỉ là một mai không gian giới chỉ. Hơn nữa, hay vẫn là bán thành phẩm. Tự tính toán đưa ra ngoài, cũng sẽ không đau lòng. Cùng lắm thì, qua mấy ngày lại luyện chế một miếng. Tại Tử Thiến xem ra lại hoàn toàn không giống với một kiện không gian bảo vật. Tuyệt đối giá trị liên thành. Thập phần hiếm thấy. Hắn rõ ràng bạch đưa cho ta. Hẳn là, vị này cửu vương tử thật sự có điểm ngốc. Tử Thiến thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc. Lại phát hiện Trương Nhược Trần trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Tựa hồ thật là muốn đem không gian giới chỉ đưa cho nàng. Tử Thiến lạnh Trương Nhược Trần liếc. Cũng không có đi tiếp Trương Nhược Trần trong tay không gian giới chỉ. Nói, chẳng lẽ ngươi không biết, nam nhân là không có thể tùy ý tiễn đưa nữ tử chiếc nhẫn. Nói xong lời này, Tử Thiến liền đi tới cái kia một chỉ ngân long sư bên cạnh. Đem ngân long sư trong cơ thể một khối ba lượng trọng linh nhục móc ra. Trương Nhược Trần bàn tay tại giữa không trung. Nào nào, chợt cười nói, ta chỉ là nhìn ngươi bối thứ đồ vật quá nhiều. Tiễn đưa ngươi một mai không gian giới chỉ tồn trữ vật phẩm mà thôi. Ngươi muốn đi nơi nào? Nói sau, ta mới 16 tuổi được không? Làm sao có thể đối với ngươi có ý đồ khác? Tử Thiến ánh mắt trở nên lạnh hơn. Đem ngân long sư trong cơ thể linh nhục đổ cho Trương Nhược Trần. Duỗi ra một tay, nói, đem cái kia một kiện không gian bảo vật lấy ra cho ta xem xét. Trương Nhược Trần tiếp nhận linh nhục. Đem không gian giới chỉ giao cho Tử Thiến trong tay. Như thế nào sử dụng? Tử Thiến hỏi. Trương Nhược Trần nói. Đem chân khí rót vào chiếc nhẫn là được. Tử Thiến đem chân khí rót vào không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ mặt ngoài. Lập tức hiện ra một tầng nhàn nhạt bạch quang. Nàng đem tay vươn vào không gian giới chỉ. Phát hiện trong không gian giới chỉ nội không gian cũng không lớn. Chỉ có một gian tiểu phòng ốc rộng nhỏ. Không hề giống trong truyền thuyết những không gian kia bảo vật. Có thể sắp xếp đại sơn. Lấy đi thiên địa. Bất quá. Dùng không gian giới chỉ đến gửi vật phẩm tùy thân. Lại là hoàn toàn đủ. Tử Thiến tự nhiên thập phần ưa thích cái này một mai không gian giới chỉ. Không nỡ trả lại cho Trương Nhược Trần. Vẻ đẹp của nàng con mắt hướng về Trương Nhược Trần chằm chằm liếc. Nói. Đem không gian giới chỉ cho ta. Ngươi làm sao bây giờ? Ta tự nhiên còn có không gian khác bảo vật. Trương Nhược Trần trên mặt treo nhàn nhạt dáng tươi cười. Đem cái kia một mai không gian giới chỉ bên trong vật phẩm toàn bộ lấy đi ra. Bỏ vào không gian tinh thạch nội không gian. Tử Thiến một lần nữa tiếp nhận không gian giới chỉ. Đem trên người vật phẩm một kiện lại một kiện bỏ vào. Rất nhanh, nàng tự trở nên hai tay trống trơn. Trong tay ngọc chỉ còn một miếng phượng văn nhẫn ngọc. Không hổ là không gian bảo vật. Thật sự là quá kỳ diệu rồi. Tử Thiến nắm bắt không gian giới chỉ. Càng xem càng ưa thích. Sau đó, nàng theo trong không gian giới chỉ xuất ra 30 miếng linh tinh. Giao cho Trương Nhược Trần. Nói, ta không lấy không gian của ngươi chiếc nhẫn. 30 miếng linh tinh. Cho ngươi. Trương Nhược Trần lắc đầu. Nói. Nếu là muốn bán, cái kia một mai không gian giới chỉ, ít nhất được bán 200 miếng linh tinh. Tử Thiến ánh mắt lạnh lẽo, nhìn trong tay không gian giới chỉ, nói, nếu là ngươi muốn bán 200 miếng linh tinh, cái này một mai không gian giới chỉ, ta không đã muốn. Trương Nhược Trần cười nói, nếu là bán cho ngươi, tự nhiên là 200 miếng linh tinh, có thể ta là tặng không? Tự nhiên là một ngân tệ đều không muốn. Ngươi, Tử Thiến cắn chặt một ngụm óng ánh hàm răng. Nói, tốt, ta nhận lấy. Ngươi tại sao phải tiễn đưa ta quý trọng như thế thứ đồ vật? Trương Nhược Trần tiếp tục hướng đi về trước. Thản nhiên nói, hợp ý Tử Thiến nói. Ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi. Đem trên người của ngươi cái khác bảo vật toàn bộ cướp đi. Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, nói, lấy oán trả ơn người, dù sao cũng là số ít, trên đời này đúng là vẫn còn nhiều người tốt một ít. Ta cũng không tin ta xui xẻo như vậy, bị ta cho gặp gỡ. Ngươi làm gì? Tử Thiến kiếm, không biết lúc nào đã ra khỏi vỏ, chỉ tại Trương Nhược Trần trên cổ. Chỉ cần nàng hơi chút về phía trước vẽ một cái, Trương Nhược Trần đầu lại biết bay đi ra ngoài. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tử Thiến, cũng không hoảng hốt trương, thập phần chấn định, hắn âm thầm đem chân khí rót vào hồn mạch, đem võ hồn phóng xuất ra. Tại phương viên 10 mét ở trong, hình thành một cái không gian lĩnh vực. Chỉ cần Tử Thiến dám động thoáng một phát, Trương Nhược Trần có thể dùng nhanh hơn đi ra ngoài, đem nàng đánh chết. Tử Thiến cũng không có phát giác được không gian lĩnh vực, trong mắt mang theo vài phần dãy dụa được thần sắc, thật sâu nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần liếc, đem kiếm thu trở về, nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Cửu Vương Tử Điện Hạ, ngươi quá ngây thơ rồi, nhân tâm hiểm ác, nhưng nên có tâm phòng bị ngươi, ngươi có phải hay không một mực đều trong vương cung tu luyện, chưa từng có đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện qua. Tử Thiến thu hồi kiếm, Trương Nhược Trần cũng đem không gian lĩnh vực tán đi, thản nhiên nói, đúng vậy. Tử Thiến thập phần im lặng, mặc kệ hội Trương Nhược Trần, nói, chúng ta tiếp tục đi săn giết tứ phương quận quốc võ giả. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tử Thiến bóng lưng, ngón tay sờ lên cái cằm, lộ ra mỉm cười, nàng thủ pháp xuất kiếm cùng địa phủ môn sát thủ Trần Lê Binh giống như đúc. Hơn nữa, chỉ có chuyên nghiệp sát thủ mới có thể đem thính giác, khứu giác huấn luyện đến nàng trình độ như vậy. Xem ra ta suy đoán được không sai, nàng quả nhiên cũng là địa phủ môn sát thủ. Trương Nhược Trần thế nhưng mà đã chết qua một lần người, làm sao có thể còn như lấy trước như vậy ngây thơ. Theo Tử Thiến cố ý tiếp cận hắn thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu cảnh giác lên. Chỉ là vẫn không thể xác định Tử Thiến là địa phủ môn sát thủ. Trải qua không ngừng thăm dò, Trương Nhược Trần rốt cục có thể để xác định Tử Thiến thân phận. Tự tính toán nàng là địa phủ môn sát thủ, Trương Nhược Trần cũng không sợ chút nào. Tự nhiên là đối với chính mình một loại lịch lãm rèn luyện. Tử cô nương, chờ một chút, đi nhanh như vậy làm gì? Trương Nhược Trần lập tức đuổi theo. Vòng thứ nhất cuộc thi, tổng cộng là 3 ngày thời gian. Ngày đầu tiên trước khi trời tối, Trương Nhược Trần cùng Tử Thiến lại gặp được 2 vị tứ phương quận quốc võ giả. Kết quả rất hiển nhiên, cái kia 2 vị võ giả toàn bộ chết ở Tử Thiến dưới thân kiếm, thú mát, tinh thạch, ngân tệ bị Tử Thiến lấy đi. 2 cái võ giả binh khí cùng trên người đan dược toàn bộ quy Trương Nhược Trần. Vào đêm rồi, rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút, Trương Nhược Trần nói. Tử Thiến trắng rồi Trương Nhược Trần liếc, nói, đêm xuống, đại đa số võ giả đều cùng ngươi đồng dạng nghĩ cách tìm kiếm địa phương an toàn, chuẩn bị nghỉ ngơi, cho nên, cái lúc này, chính là chúng ta săn giết bọn hắn tốt nhất thời gian. Đêm nay, chúng ta ít nhất phải giết chết 20 tứ phương quận quốc võ giả, mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Nơi nào đến nhiệm vụ? Trương Nhược Trần nói. Tử Thiến nói, tự chúng ta cho nhiệm vụ của mình. Tứ phương quận quốc không chỉ có cướp đoạt Vân Võ quận quốc quặng mỏ, càng là cướp đi Vân Võ quận quốc 7 tòa thành trì. Không biết bao nhiêu quân sĩ cùng con dân chết thảm. Chẳng lẽ ngươi không muốn vì bọn họ báo thù? Hoắc Tinh Vương Tử phóng lời nói muốn giết ngươi. Chẳng lẽ ngươi không muốn giết chết hắn? Chẳng lẽ không muốn cho tứ phương quận quốc một cái thê thảm đau đớn giáo huấn? Trương Nhược Trần lại không phản bác được. Sau nửa ngày về sau, Trương Nhược Trần nói, chiến A cách trương.